Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 706. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di cau mày, nếu nói chuyện đàng hoàng, mọi việc sẽ dễ thương lượng, nhưng cái thái độ này thật sự khiến người ta khó chịu. Mắt tôi rất bình thường, ngược lại là các người đấy, chạy cái gì mà chạy? Đằng sau có hổ đuổi theo à? Hay làm việc gì trái lương tâm nên muốn trốn? Cô đây là không chịu đền bù sao? Cô gái cực kỳ tức giận. Vậy hôm nay cô đừng mơ rời khỏi đây. Lạc Di nào có sợ ai tàn ác qua mình. Núi này do cô mở à? Ngày nay còn có nữ thổ phỉ sao? Xưng họ tên ra đây. Tôi là lục phiến môn quan sai chuyên truy bắt thổ phỉ nè. Hôm nay cô gọi tổ tiên cầu xin tha thứ cũng không được đâu. Phụt, có người cười nói. Lạc Di, cô vẫn ngang ngược như cũ. Lạc Di ngẩng đầu nhìn lên. Ôi chao, hóa ra là người quen. Đó chính là Lưu Nhất Hách, người đàn ông một lòng một dạ si mê Vương Ngữ Thần, một quý công tử có danh tiếng ở trong thành phố. Hiện giờ anh ta càng tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, vây xung quanh anh ta là một đám nam nữ xinh đẹp cùng nhau đi tới, còn có mấy phần dáng vẻ của một công tử quý tộc đang đi tuần. Cô gái mặc đồ trắng ngay lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ cáo trạng. Thiếu gia Hách, cô ta tạt ướt hết cả người em rồi, anh nhìn xem đây này. Cô ta có dáng dấp vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng như tuyết, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên, giọng điệu vô cùng nũng nịu, làm cho đám đàn ông vừa nghe thấy thì xương cốt đều trở nên mềm nhũn. Lưu Nhất Hách lại rất bình tĩnh nhìn lướt qua cô ta. Do chính bản thân của cô tự đụng vào, trách ai được chứ? Anh ta cũng không dám chọc vào Lạc Di, mấy người này là đang tự tìm đường chết. Thiếu gia Hách. Cô gái mặc đồ trắng uất ức đỏ cả vành mắt, mấy người đàn bên cạnh thấy thế ngay lập tức chạy đến an ủi cô ta. Lạc Di cúi đầu nhìn những mảnh vỡ đang nằm trên mặt đất, lông mày hơi nhíu lại, nếu có du khách nào không biết chuyện vô tình dẫm lên vậy thì thảm rồi. Cô vừa mới ngồi xổm xuống định nhặt mấy mảnh vỡ này lên, thì có một bàn tay khác còn phản ứng nhanh hơn cô. Để tôi, thì ra là Lưu Nhất Hách, anh ta đã dành trước nhặt lên một mảnh thủy tinh nhỏ. Cẩn thận đừng để cắt vào tay. Nhân viên đi theo trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này. Ông chủ kiêu ngạo có 102 của nhà bọn họ vậy mà lại có thể làm loại việc này. Ánh mắt của đám phụ nữ xung quanh đều đã đỏ hết cả lên. Vừa cảm thấy hâm mộ, vừa ghen tị oán hận với cô. Mọi người vội vã tiến lên. Ông chủ, đây không phải việc mà anh nên làm. Cứ để tôi, để tôi. Lạc Di nhíu mày. Ông chủ à, anh làm ăn ở trên biển sao? Cô nhớ rõ anh ta và Dương Nam Ba học chung một trường đại học, hiện giờ Dương Nam Ba đang đi làm bộ an ninh quốc gia, còn anh ta thì sao? Lưu Nhất Hách không thích cuộc sống có quy định nề nếp, hiện giờ đã cải cách mở cửa, tâm tư của anh ta cũng ngay lập tức linh động. Chỉ là một chút công việc làm ăn nhỏ ở Nam Hạ mà thôi, có lẽ cô còn chưa hoàn thành tốt nghiệp đâu nhỉ? Cô ngày càng trở nên xinh đẹp hơn trước, khiến cho người khác không thể rời được tầm mắt. Ừ. Tôi đang thực tập. Lạc Di khẽ gật đầu, quay đầu đi về phía người bán hàng rong. Lấy cho tôi thêm 2 chai nước ngọt Bắc Băng Dương nữa nhé. Lưu Nhất Hách cả lơ phất phơ đi theo phía sau cô, đưa tay cầm một chai nước ngọt. Mời tôi uống một chai đi. Được thôi, Lạc Di cũng không để loại chuyện nhỏ nhặt này ở trong lòng, lập tức rút tiền ra trả. Lưu Nhất Hách cầm lấy chai nước ngọt, mặt mày nồng đậm ý cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã mời tôi uống nước ngọt, vậy thì để tôi mời cô ăn cơm nhé. Cách chương.